Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, đẩy lui người khiêu chiến. Tác giả, Phượng Si. Trường Bạch Sơn thanh niên vương giả phong thần chiến thần đàn bài vị trình tự là. Đạt được phong hào năm vị chính vương, Chí Tôn Vương Tần Cung, Băng Phách Vương Ngọc Bích, Kiếm Vương Tần Âm, Long Vương Yến Vũ, Yêu Vương Tinh Tinh. Không có phong hào bốn vị Á Vương là Trừ Khất, Lăng Không, Tiếu Sơn Viễn, Trúc Long. Nhưng này trong đó, Chí Tôn Vương Tần Cung bị truyền chết vào Đại Hoang Sơn Trung. Bất quá, bởi vì không có cuối cùng được đến chứng thực, cho nên vẫn như cũ xếp hạng thần đàn thủ vị, có được Chí Tôn Vương danh hiệu, đem tiếp thu thanh niên cường giả khiêu chiến. Băng Phách Vương Ngọc Bích tuy rằng với 2 năm trước chiến bại, nhưng ấn quy định, vẫn như cũ xếp hạng thanh niên thần đàn vị thứ 2. Trọng tiếp thu thanh niên cường giả khiêu chiến. Kiếm Vương Tần Âm, Long Vương Yến Vũ đã tuyên bố không hề tham gia thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến. Nhưng bài vị vẫn như cũ còn ở. Đại lục thanh niên cường giả có thể hướng 2 người đưa ra khiêu chiến. Yêu Vương Tinh Tinh xuất hiện ở tập hội hiện trường. Thứ tự xếp hạng chính vương vị thứ 5. Đem tiếp thu đại lục thanh niên cường giả khiêu chiến. 4 Á Vương, Trừ Khất, Lăng Không, Tiếu Sơn Viễn cùng Trúc Long với 2 năm tuy rằng đã phân biệt chiến bại hoặc chết trận. Mất đi Á Vương danh hiệu. Nhưng ấn quy định, 4 gã Á Vương chi vị còn ở. Đồng dạng muốn tiếp thu đại lục thanh niên khiêu chiến. Cứ như vậy, trên thực tế, còn ở bài vị trung thanh niên thần đàn thượng tồn tại. Cũng chỉ dư lại rơi xuống không rõ Chí Tôn Vương Tần Cung, Băng Phách Vương Ngọc Bích cùng Yêu Vương Tinh Tinh này 3 người. Tới Tôn Vương Tần Cung tham gia thanh niên thần đàn luận chiến khả năng tính không lớn. Cho nên, ở sở hữu cường giả trong lòng, thần đàn thượng chỉ còn lại có đã từng ném quá 1 lần vương vị Băng Phách Vương Ngọc Bích cùng Yêu Vương Tinh Tinh. Cứ như vậy, hướng cái khác 7 tên vương giả khiêu chiến, liền trở thành hướng căn bản không tồn tại người tiến hành khiêu chiến. Cho nên, ở vòng thứ nhất khiêu chiến chung, người khiêu chiến liền vô cùng có khả năng trực tiếp thượng vị trở thành vương giả. Bởi vậy, thanh niên thần đàn luận chiến khởi xướng giả, cũng chính là Đông Cực Hoàng Đình 10 vị thanh niên cường giả quy định. Hướng này đó không có khả năng xuất hiện ở thần đàn luận chiến chung vương giả khởi xướng người khiêu chiến. Nếu vượt qua 1 người, ở 10 ngày sau, đem ở này đó khởi xướng khiêu chiến thanh niên vương giả chung, tiến hành 1 lần vương vị tranh đoạt chiến, cuối cùng thắng được giả, trở thành vòng thứ nhất nên vị thứ vương giả, quy định tuyên bố lúc sau, đại lục thanh niên cường giả sôi nổi đứng ra khiêu chiến. Ở thanh niên thần đàn luận chiến ngày đầu tiên, liền có vượt qua 30 danh phù hợp luận chiến tuổi cường giả hướng Chí Tôn Vương Tần Cung đưa ra khiêu chiến, mà hướng cái khác căn bản không có khả năng xuất hiện vương giả khởi xướng khiêu chiến báo danh. Nhân số, càng là đạt tới mấy chục hơn 100 người chi chúng. Bất quá, rất kỳ quái chính là, đại lục cường giả chân chính, ma tộc Tam Ma, Thiên Ma, mà ma cùng nhân ma, Liên Vân Tông Thiếu Tông chủ Triệu Sâm, Đông Cực Hoàng Đình 10 cường, Thiên Địa Thành 4 thiếu thành chủ. Không rõ thế lực chung kia 2 vị cầm trong tay Ngọc Tiêu cùng chân đạp đài sen Bạch Y huynh muội. Chờ, những người này, thế nhưng không 1 người hướng Tần Cung chờ khả năng vô pháp xuất hiện ở thần đàn luận chiến chung. Thần đàn cường giả khởi xướng khiêu chiến. Những người này đều ở thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có muốn ở vòng thứ nhất ra tay ý tứ. Đến nỗi đã chiến bại 1 lần Băng Phách Vương Ngọc Bích. Còn có vẫn luôn không người khiêu chiến Yêu Vương Tinh Tinh 2 vị này cường giả. Thế nhưng ở vòng thứ nhất chung, đồng dạng không người đối với các nàng khởi xướng khiêu chiến. Kể từ đó, cái thứ nhất 10 ngày khiêu chiến kỳ hạn đã qua đi cửu thiên. Bị khiêu chiến thanh niên thượng tồn tại. Thế nhưng 1 cái cũng không có xuất hiện. Kỳ thật, này cũng ở mọi người dự kiến bên trong. Nhưng này cửu thiên chung, Hàn lão nhưng vẫn như kiến bò trên chảo nóng. Nếu 10 ngày trong vòng, Tần Cung không có xuất hiện, vậy hoàn toàn có thể chứng minh, Tần Cung thẳng gặp nạn, khiêu chiến địa điểm bất biến, vẫn như cũ thiết lập tại thành chủ trước phủ thật lớn quảng trường phía trên. Quảng trường bốn phía, sớm bị các thế lực lớn cao thủ liên thủ thiết hạ nghịch thiên cường hãn cấm chế. Năng lượng sẽ không tiết ra ngoài đi ra ngoài. Này 10 ngày chung, phàm là đưa ra khiêu chiến thanh niên cường giả, cần thiết xuất hiện ở khiêu chiến địa điểm chờ chiến. Nếu không, nếu bị khiêu chiến vương giả xuất hiện, mà người khiêu chiến không ở nói, sẽ trực tiếp bị hủy bỏ vòng thứ nhất khiêu chiến tư cách. Bởi vậy, phàm là báo danh hướng thần đàn thượng vương giả khiêu chiến cường giả. Này 10 ngày chỉ có thể ở tại quảng trường phía trên. Chờ đợi bọn họ trong lòng đã nhận định không có khả năng xuất hiện người khiêu chiến đã đến. Bắt đầu mấy ngày, còn có không ít đại lục cường giả đi vào thành chủ phủ trên quảng trường. Hy vọng có thể có 1-2 gã thần đàn thượng tồn tại đột nhiên đã đến. Nhưng liên tiếp 3-4 thiên thời gian trôi qua, giống như đoán trước chung giống nhau. Những cái đó vương giả quả nhiên không có đã đến. Cái này, sở hữu quan chiến cường giả cũng liền mất đi kiên nhẫn. Bọn họ sôi nổi rời đi. Nên du sơn, nên chơi thủy, nên ăn chơi đàng điếm. Chỉ còn lại có những cái đó tưởng bác cái hư danh người khiêu chiến. Mỗi ngày ở trên chiến trường tĩnh tọa, màn trời chiếu đất, đã có thể ở ngày thứ 10 thời điểm, yên lặng bị đánh vỡ. Một kiện oanh động toàn bộ thiên địa thành thậm chí thương khung đại lục tin tức truyền đến. Chí tôn vương tần cung mang theo hắn 2 gã thủ hạ đột nhiên xuất hiện ở thiên địa thành quảng. Trường phía trên, ở cơ hồ không người biết tình hạ, tiếp nhận rồi người khiêu chiến nhóm khiêu chiến. Kỳ thật, cái gọi là khiêu chiến, cơ hồ chính là không tồn tại. Bởi vì đương chí tôn vương tần cung xuất hiện khoảnh khắc. Kia hơn 30 danh hướng hắn khiêu chiến thanh niên cường giả. Cơ hồ toàn bộ đào tẩu. Đến tận đây, chí tôn vương tần cung buông xuống thiên địa thành. Đẩy lui người khiêu chiến. Cường thế trở về. Mà Hàn lão cũng với trước tiên được đến tin tức. Tự mình đem tần cung chờ 3 người nghênh vào hồng hoang cốc ở thiên địa thành nơi dừng chân bên. Trong, tin tức này cũng với trước tiên truyền tới hồng hoang cốc chung. Học viện huyền hỏa cập học viện huyền hỏa ở đại lục trung thế lực tức khắc tiếng hoan hô sấm dậy. Đặc biệt chí tôn vương tần cung xuất hiện. Sợ tới mức hơn 30 danh người khiêu chiến thoát đi chiến trường sự tình. Càng là bị vô hạn mà khuếch đại. Cứ như vậy, tần cung chi danh. Bởi vì vòng thứ nhất khiêu chiến mà lại lần nữa lệnh đại lục chấn động. Lệnh học viện huyền hỏa sĩ khí đạt tới một cái chưa từng có trình độ. Người có tên. Cây có bóng, tần cung danh khí quá lớn, tự tần cung xuất đạo tới nay, trước nay đều này đây người thắng tư thái xuất hiện, chưa chắc một bại, đồng thời, tần cung cũng là một cái truyền kỳ. Hắn lần đầu tiên hiện thân đại lục thời điểm, là ở hồng hoang thành thanh thiếu năm đan khí đại bỉ phía trên. Ở kia một lần đại bỉ chung, hắn chiến thắng độc luyện sư anh chuẩn. Cũng đạt được thiếu niên tổ dược sư cùng luyện khí sư 2 lớp quán quân. Lần thứ 2 hiện thân đại lục thời điểm. Là ở đi tử khí các thanh thiếu 5 đan khí đại bỉ trên đường. Ở Hoàng Long Phủ. Ngày nào đó sát thất vương. Cơ hồ sử thương khung đại lục thanh niên thần đàn thượng tồn tại toàn bộ chết. Mà ở tử khí các thanh niên đan khí đại bỉ thượng. Hắn lại chiến thắng từ tử quang trong động tồn tại đi ra truyền kỳ thức nhân vật tử khí các công. Chúa Yến Vũ, cuối cùng, hắn lấy tam kiếp đan vương cùng tam kiếp luyện khí tông sư thần kỳ biểu hiện. Lại lần nữa không khỏi thanh niên tổ dược sư cùng luyện khí sư 2 lớp quán quân. Bởi vì hắn đan phẩm trình độ đã đạt tới đan vương cùng luyện khí tông sư cảnh giới. Lấy bất bại chiến tích hoàn thành thanh thiếu 5 đan khí đại bỉ kiếp sống. Sáng tạo một cái đan khí giới thần thoại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.